sự cố hay là do duyên số? Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó đến lớp versus đôi mắt cú mèo hậu quả của việc nó mất ngủ cả đêm. Viết bà làm gì mà ra nông nỗi này? Linh hỏi thăm khi thấy bộ dạng bơ phờ của nó. Tôi gặp ma, nó thực chất là ca muốn nói đâu bởi vì nhóm tụi nó nổi danh ca biết sợ ma nhưng bọn kia cứ hỏi làm nó ca thể giấu đờ si. Bà đùa đấy à, nhì hét toáng lên như kiểu là có một mảng thiên thạch sắp rơi xuống Việt Nam Z. Cùng lúc đó Khải và Dương cũng trợn mắt há hốc mồm ra ca tin vào những gì mà nó vừa nói bởi đây là tin sét đánh. Nó nổi danh versus việc hay đi hù ma ưng khác, là cái thể loại thích phim kinh dị và phim ma thậm chí nó còn đi siêu tập hình nữa cơ mà đến cả hình nền cái điện thoại của nó cũng ca đờ si tha luôn hình gì. Đâu mà khổ khiếp nhìn là thấy sợ luôn à ca những sợ cái điện thoại mà còn sợ luôn cả nó ý chứ trong hình một cô gái có mái tóc dài bị gió đáng rối đang. Ngồi trên một cành cây cô gái đó có đôi mắt màu đỏ máu. Từ miệng và mắt máu chảy ra như xối kết hợp versus khung cảnh ban đêm xung quanh là một rừng cây rậm rạp thấp thoáng phía xa là một tòa lâu đài cổ đã bị những cây dây leo quấn lấy. Phía trên còn có trăng vừa tròn vừa sáng càng làm cho cô gái đó tăng vẻ đáng sợ mà ca biết nó lấy từ đâu ra cái ảnh này còn là ảnh động nữa chứ. Cô gái đó còn ngồi đung đưa chân nữa cơ mà. Tại mấy ông bỏ tôi về nên ca đờ si chứng kiến tận mắt chứ sao? Nó vênh mặt lên nhưng trong lòng có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ mà ngay cả nó cũng ca biết đây là cảm giác gì. Này sao bà ca chụp lại nhỉ? Nhì trách nó, ừ ha bà nhắc tôi mới nhớ hôm qua tôi có chụp hình nhưng chưa có rửa để lát về rồi rửa rồi cho mấy ông xem là đờ si chứ gì. Tốt, mà thôi bà về luôn đi mong lắm có gì tôi xin phép giáo viên cho bà khỏi phải lo. Nhì phẩy nó rồi kêu nó về luôn. Nó dắt xe về nhà tìm cái máy ảnh. Nó ngồi chăm chú xem từng cái một xong rồi đem đi rửa. Rửa xong nó xem lại một lần nữa các bức ảnh xem có bị lỗi hay ca nhưng có một bức làm nó phải chú ý rõ ràng là Tia Si khi đem đi rửa ca hề có bức này nhưng đến. Khi xem lại thì lại có làm nó rất thắc mắc rốt cuộc ưng trong hình là ai tại sao lại xuất hiện ở đây MK nhớ rõ ràng là ca có ai ở đó mà. Nó lẩm bẩm để tác giả nói cho các bạn biết, trong hình mà nó đang cầm xuất hiện một chàng trai vô cục handsome luôn đang ngồi trên bia mộ hắn có đôi mắt màu hổ phách versus nụ cười nửa miệng càng làm cho vẻ. Đẹp đó tăng lên gấp bội nhưng có một điều là xung quanh hắn luôn có một làn khói mỏng làm cho hắn hiện lên thật huyền ảo dưới trăng. Còn một điểm nữa là hắn nhìn thẳng vào máy ảnh chứ ca phải là tình cờ chụp đờ si. Nó cất tất cả bức hình đó vô cặp riêng bức ảnh đặc biệt đó thì nó để riêng rồi đạp xe tới trường. Thế nào rồi rửa xong chưa? Nhi vừa trông thấy nó đã lao đến những ưng còn lại nghe rét cũng xúm vào. Xong rồi đây, nó bỏ ảnh ra cho tụi kia xem. Chỉ có Z thôi sao chán òm à, Nhi lắc đầu. Mà bà hôm qua ở lại một MK có thấy gì nghi nghi ca, Khải nhìn nó nghi hoặc. Có, nhưng chưa kịp nhìn đã chạy mất tiêu rồi còn đâu. Nó sụ mặt xuống, lý do mà tụi nó tới nghĩa địa cũng chỉ để gặp đờ Sima Z mà mới chỉ có lướt qua thôi mà nó đã chạy rồi. À còn cái này tôi muốn cho mấy ưng xem, nó lấy tấm ảnh đặc biệt đó ra đặt lên bàn, cũng bởi vì tiết này tụi nó trống nên nói chuyện tự do ý mà có ai cấm đờ si đâu thằng lớp trưởng mà ho he là nó cho ăn cháo liền à. Tôi cũng ca biết cái này từ đâu ra nữa nhưng khi rửa xong tôi mới thấy. Vậy sao, cả bọn trụm đầu vào xem, chà, soái ca là đây. Nhì reo lên, chuẩn một mỹ nam, đến lượt Linh cũng ca kém phần. Đúng là VIP thật, Dương tấm tác, nhưng vẫn ca bằng MK. Cậu vỗ ngực liền bị Linh đập cho một phát. Bớt tự sướng đi, Linh lườm, à mà này bà nghĩ đây là ai? Tôi cũng chịu, nhưng có khi nào là... Mà ca, nó ái ngại nhìn bốn đứa còn lại. Cũng có thể lắm chứ. Cách chương.